Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 288, xử trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dư cúi đầu nằm trên thân thể lạnh dần của thượng quan phò mã, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng tan biến nụ cười ấm áp, những lời dịu dàng, mọi vui buồn hờn giận của người đó đều đã theo gió bay xa, chỉ còn lại một thân xác vô tri vô giác bần đầu hắn khóc nức nở, rồi dần dần rơi vào trạng thái thẫn thờ. Dường như có rất nhiều điều muốn nghĩ, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Người ta ít khi nghĩ đến việc mất đi người thân yêu, nhưng khi mất mát đến, nó luôn đến bất ngờ. Như phụ mẫu hắn, như lão thủy, như thượng quan phò mã. Đã mất đi bao lần, nhưng mỗi lần đều khiến hắn đau đớn như lần đầu. Phò mã ra đi rất thanh thản, một bàn tay ấm nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hắn, giọng nói bên tai thì thầm. Ta đã tặng ông ấy một giấc mơ, để ông ấy tin rằng mọi thứ cuối cùng mới là thực. Còn trước đó đều là ác mộng. Ác mộng đã chấm dứt. Ông ấy có thể yên tâm sống một đời hạnh phúc với người mà mình yêu. Nước mắt Lý Dư một lần nữa trào ra, xóa tan sự mơ màng. Hắn ngước lên nhìn Bạch Ly. Cảm ơn nàng, có nàng bên cạnh, coi như phò mã không phải quá bất hạnh. Cả đời phò mã bị số phận đẩy đưa, nhưng khi chết đi, lại ra đi trong thanh thản. Bạch Ly quỳ ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói. Ta biết ngài rất đau lòng, nhưng bây giờ ngài không có thời gian để đau buồn. Phò mã đã hy sinh chính mình để giúp ngài quét sạch chướng ngại. Trong lúc lòng rối bời, hắn không nghe rõ những lời thì thầm cuối cùng của phò mã. Nhưng hắn hiểu tại sao phò mã làm như vậy. Công chúa Kim Ngọc ở trong cung hẳn đã biết hết sự tình. Hắn từng căn dặn rằng phải lập tức lan truyền tin đồn tiểu hoàng tử là giả, nhằm xác thực chuyện này, tránh để lại hậu họa. Bạch Phi đã thất thế. Tiểu hoàng tử trở nên vô dụng, hoàng đế bị trọng thương. Đây chính là thời cơ tốt nhất để công chúa Kim Ngọc can dự vào triều chính. Hoàng đế đang tràn đầy phẫn nộ với Bạch Oanh và hoàng tử giả, nhưng với Lý Dư, ngài chắc chắn cũng sinh lòng nghi kỵ. So với Lý Dư, hoàng đế chắc chắn tin tưởng công chúa Kim Ngọc hơn. Nếu công chúa Kim Ngọc bước vào điện Hàn Lương vào lúc này, e rằng điện đó sẽ không còn chỗ cho Lý Dư. Đối với Lý Dư, công chúa Kim Ngọc chính là mối họa lớn nhất. Vì vậy, thượng quan phò mã đã không ngần ngại trừ bỏ chướng ngại này cho Lý Dư. Lý Dư cúi đầu nhìn thi thể thượng quan phò mã và công chúa Kim Ngọc, nước mắt rơi như mưa. Khi xưa, phò mã bất chấp mạng sống để cứu hắn, giờ đây lại dâng hiến sinh mạng để bảo vệ hắn. Đúng vậy, giờ không phải lúc đau buồn, không thể phụ lòng phò mã. Còn có Bạch Ly nữa. Nàng đã dùng huyễn thuật cách ly binh vệ xung quanh, giúp hắn không cần che giấu cảm xúc trước phò mã, sau đó còn ban cho phò mã một giấc mơ đẹp. Nàng tuy có pháp lực, nhưng cơ thể lại suy yếu. Hắn không thể để nàng mạo hiểm thêm nữa. Lý Dư nhìn Bạch Ly, nói, ta không sao rồi, ta phải trở về gặp hoàng thượng. Phò mã sẽ không buồn đâu, phò mã cũng không để tâm ngài có bên cạnh ông ấy hay không. Ông ấy đã làm được điều mình muốn. Không còn hối tiếc nữa. Bạch Ly nhẹ giọng nói. Lý Dư gật đầu. Vậy ta sẽ giúp ngài đứng dậy. Bạch Ly nói. Một tay ôm đứa bé đang ngủ say trong lòng. Đưa tay ra cho Lý Dư. Lý Dư nhìn phò mã lần cuối. Rồi nắm lấy tay Bạch Ly. Bạch Ly kéo hắn đứng lên. Tựa như phá vỡ một màn chắn vô hình. Những ánh mắt xung quanh vốn đang đờ đẫn dần dần tỉnh lại. Tất cả dồn vào hắn. Công chúa, công chúa. Hắn gào lên một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, binh vệ xung quanh nhìn thấy Sở Vương dường như phát điên, chạy khỏi nơi có thi thể, ánh mắt họ không khỏi lộ vẻ thương cảm. Đưa thi thể đi che lại, vị chỉ huy binh vệ nói, đợi hoàng thượng quyết định xử lý. Lý Dư nằm phủ phục bên giường hoàng đế, cảm nhận rõ ràng hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến. Bây giờ hoàng đế chẳng khác nào một thân xác không chi giác, chỉ còn lại một xcht, không còn cảm xúc, không còn sự sống. Ban đầu ông òa khóc, rồi dần dần rơi vào trầm mặc. Hoàng đế không ngừng gào thét, ra lệnh xử tử hết thảy những kẻ bị xem là phản loạn. Chém ngàn đao phò mã thượng quan, tru di cả gia tộc họ thượng quan. Các quan đại thần đứng bên không khỏi nhìn nhau đầy lo ngại, bầu không khí lộ rõ sự bối rối và tuyệt vọng. Lý Dư bước tới, khẩn khoản khóc lóc thuyết phục. Hoàng thượng, xin người hãy giữ gìn sức khỏe để báo thù cho công chúa. trừng trị lũ nghịch tặc này. Những quan viên khác cũng lập tức phụ họa, cam kết sẽ bắt giam và xử lý gia tộc thượng quan. Chẳng những thượng quan gia, hoàng đế thì thào như người trong cơn mê, còn cả gia tộc Lý đại tướng quân, nghe nhắc đến nhà họ Lý, các quan không khỏi giật mình. Thật vậy, Bạch Oanh cấu kết với tàn dư của Lý gia, làm loạn cấm vệ quân, khiến suýt chút nữa cả hoàng đế lẫn quần thần đều bị hại trong một mẻ lưới. Lỗ Tả tướng vừa thoát chết, lòng đầy lo sợ, liền đáp: "Xin hoàng thượng yên tâm, thần đã sai người tới niêm phong phủ đệ nhà họ Lý." Hoàng đế gật đầu yếu ớt, hơi thở dồn dập, những tên phản tặc đã hại trẫm đến mức không còn lại gì. Ngay cả A Nguyên, ý thức của hoàng đế càng lúc càng mơ hồ, lời nói đứt quãng. Hai thái y tiến lên đỡ ngài nằm xuống, định châm cứu, thì hoàng đế đột nhiên vùng dậy, hét lên. Và cả Chu Cảnh Vân của phủ Đông Dương Hầu, hắn hại chết hoàng hậu, giết hắn ngay. Chu Cảnh Vân, Bạch Ly vốn im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức, Lý Dư vội quay lại, giữ chặt nàng, khẽ lắc đầu ngăn lại. Tại sao? Ba chữ này nghẹn lại trên môi nàng, trong khi âm thanh trong điện vẫn tiếp tục vang lên. Đúng vậy, là hắn hại chết hoàng hậu, một viên quan lên tiếng. Theo lời khai của Trương Trạch, chính hắn và Bạch Oanh đã sai Chu Cảnh Vân ra mặt, cáo buộc hoàng hậu để lôi kéo giám sát viện vào điều tra nội cung, mượn cớ đả kích và phế bỏ hoàng hậu. Sự việc ngày ấy mọi người đều biết, chính Chu Cảnh Vân là người đầu tiên dâng tấu xin điều tra cái chết của phu nhân mình, từ đó dẫn đến cuộc điều tra gây tranh cãi về hoàng hậu. Dù khi ấy có người đặt nghi vấn, nhưng thế lực của Trương Trạch quá lớn, không ai dám điều tra sâu thêm. Quả thực khi ấy hành động của Chu Cảnh Vân có phần kỳ lạ. Thì ra hắn cũng là tay sai của Bạch Phi. Đúng vậy, hắn thường xuyên qua lại với Trương Trạch. Trong tiếng xì xào, Lỗ Tả tướng lên tiếng quyết định. Lập tức bắt giữ Chu Cảnh Vân. Hoàng thượng cứ yên tâm, chúng thần sẽ điều tra kỹ càng, nhất định không bỏ qua bất kỳ phản nghịch nào dính líu đến vụ án của Bạch Phi. Hoàng đế lẩm bẩm điều gì đó, rồi nằm xuống, các thái y vội vã tiến đến bắt mạch, châm cứu. Lý Dư cảm nhận sự căng cứng nơi bờ vai Bạch Ly, kéo nàng lui về phía góc điện. Hắn ghé tai khẽ thì thầm, xin nàng đừng manh động, nàng biết mình không thể dùng huyễn thuật với hoàng đế, nếu làm vậy, nàng sẽ tự hại mình, và cũng chẳng cứu được Chu Cảnh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hiểu, nàng biết rõ điều đó, vì trong hoàng cung có đế trung, nếu nàng dùng huyễn thuật với Bạch Oanh hay người khác, đế trung sẽ không phát hiện, nhưng với hoàng đế thì không thể. Nhưng làm sao nàng có thể để mặc Chu Cảnh Vân bị bắt như vậy? Chu Cảnh Vân dâng sớ tố cáo, khiến Trương Trạch tra xét hoàng hậu, chuyện này người người đều biết. Lý Dư khẽ nói, giờ đây khi Trương Trạch và Bạch Oanh đều thất thế, Chu Cảnh Vân chắc chắn khó thoát khỏi liên đới. Nàng biết, nàng hiểu điều đó, nhưng điều mọi người không biết chính là, Chu Cảnh Vân làm vậy là vì nàng. Hoàng thượng giờ đã mất trí, không còn phân biệt phải trái, chỉ muốn giết tất cả. Vậy thì ta sẽ giết ông ta trước. Bạch Ly dường như không thể kiềm chế, ánh mắt kiên định khi nghĩ đến việc sử dụng huyễn thuật điều khiển những người khác, rồi tự mình bước đến trước mặt hoàng đế, không cần đến huyễn thuật nữa, mà dùng lưỡi kiếm dứt khoát kết liễu ông ta. Nhưng Lý Dư giữ chặt tay nàng, giọng nói gấp gáp và thuyết phục. Giết ông ta không có tác dụng gì đâu. Dù hoàng đế có chết, vụ án của Bạch Oanh vẫn sẽ bị quan viên truy xét. Tội danh của Bạch Oanh quá lớn, lại thêm vụ giả mạo hoàng tử và việc hại chết hoàng hậu. Dù hoàng đế không còn, Chu Cảnh Vân cũng khó thoát khỏi liên đới. Hãy bình tĩnh, A Ly. Bạch Ly cố kìm nén, đôi tay nắm chặt, khiến bé Nan Nan trong lòng đang ngủ say cũng khó chịu tỉnh giấc và cựa mình. Lý Dư vội vàng đón lấy đứa bé, tay kia giữ chặt tay nàng, thì thầm trấn an. Chúng ta vẫn còn cách. Cách gì? Bạch Ly nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau khi tân đế đăng cơ, có thể ban đại xá thiên hạ. Lý Dư khẽ nói, bên ngoài kinh thành, Chu Cảnh Vân thúc ngựa phi nước đại, suốt dọc đường đi vẫn thuận lợi, nhưng đến gần cổng thành, binh lính tăng cường canh gác và bắt đầu đóng cửa. Trước cổng thành là cảnh tượng náo loạn, dân chúng không hiểu sự tình, vừa chen lấn, vừa tranh cãi với binh lính. Giữa đám đông có không ít người là thân quyến của các gia tộc quyền quý, ai nấy đều tức giận, chất vấn lính canh. Nhưng lần này, binh lính không còn dễ nói chuyện như trước, bất kể người ta xưng danh thế nào, đều nghiêm khắc quát tháo. Kẻ nào dám trái lệnh, bắt giam ngay. Đám dân chúng không khỏi hốt hoảng, chen lấn tìm cách ra vào thành, khiến không khí càng thêm hỗn loạn. Có chuyện lớn thật rồi, tôi vừa thấy cả khu Thăng Bình phường bị quân lính bao vây. Bao vây nhà ai vậy? Nghe nói là nhà của Lý Đại Tướng Quân. Trước đây khi Lý Đại Tướng Quân mất, Hoàng thượng chẳng buồn truy phong cho ông ấy. Không đúng, tôi thấy cả phủ nhà họ Thượng Quan cũng bị bao vây. Chẳng lẽ công chúa muốn bỏ phò mã Thượng Quan? Giữa những lời xì xào, Chu Cảnh Vân không thể tiếp tục cưỡi ngựa, đành xuống ngựa, toan theo dòng người vào thành thì bất chợt có một đôi tay chìa ra từ đám đông, kéo hắn về hướng ngoại thành. Thế tử, Chu Cảnh Vân giật mình, rồi nhận ra đó là Giang Vân, vội vàng theo hắn lui ra một góc khuất. Xảy ra chuyện rồi, Giang Vân khẽ nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Phủ đại tướng quân họ Lý đã bị bao vây, toàn bộ nam nhân trong nhà bị giải đi, nữ quyến thì bị giam lỏng. Quan viên của hình bộ cũng đã dẫn quân đến phủ hầu, nói là muốn bắt ngài. Thế tử không phải đang giúp đỡ Sở Vương sao? Tại sao Sở Vương thành công rồi mà lại có quân đến bắt thế tử? Chu Cảnh Vân cúi đầu, bình thản nói. Vì ta đã từng làm một việc cho Bạch Phi. Hắn từng giúp Bạch Phi loại bỏ Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây khi Bạch Phi thất thế, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can. Thế tử, mau rời đi, đừng trở về nữa. Giang Vân lo lắng nói. Chu Cảnh Vân bật cười. Nếu ta bỏ đi, còn nhà thì sao? Hắn nhìn về hướng cổng thành, thở dài. Chính ta đã gây ra tai họa này, sao có thể bỏ mặc mà đi? Dứt lời, hắn quay người lên ngựa, vung roi ngựa tạo ra một âm thanh vang dội. Tránh ra, hắn cao giọng hô lớn. Âm thanh ấy lập tức át cả tiếng ồn ào trước cổng thành, khiến nhiều người quay đầu lại nhìn. Thế tử phủ Đông Dương Hầu đến, mau tránh đường. Dân chúng phía trước ngẩn người, nhìn người thanh niên tuấn tú trên lưng ngựa, rồi xôn xao bàn tán. Đó là thế tử phủ Đông Dương Hầu. Chàng trai đẹp quá, quả nhiên rất khôi ngô tuấn tú. Đám đông còn chưa kịp ổn định lại, Chu Cảnh Vân đã vung roi một lần nữa, tiếp tục hô to. Chu Cảnh Vân, thế tử phủ Đông Dương Hầu, đến đây tự thú. Những ai không phận sự mau tránh đường, mọi người đều kinh ngạc. Gì cơ, tự thú sao? Nhân lúc đám đông còn ngẩn ngơ, Chu Cảnh Vân thúc ngựa đi qua cổng thành, vừa đi vừa hô lớn, tiếng roi ngựa không ngừng vang vọng. Chu Cảnh Vân, thế tử phủ Đông Dương Hầu, đến đây tự thú. Những ai không phận sự mau tránh đường. Chu Cảnh Vân, tự thú sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự có chuyện lớn rồi. Trước cổng thành một lần nữa lại náo động, còn bên trong kinh thành cũng rộ lên những tiếng xôn xao, hoảng loạn. Đông Dương Hầu phủ rơi vào hỗn loạn, binh lính nhanh chóng bao vây lấy tòa phủ đệ rộng lớn, các quan viên thuộc hình bộ dẫn theo quân lính áp sát. Cổng chính bị đá bật mở, vị quan chủ trì đứng ngay cửa lớn, nhìn vào Đông Dương Hầu vừa vội vã chạy đến. Hầu gia, viên quan nói với giọng lạnh lùng, nể tình bao năm cùng làm quan, ta cho các người một chút thể diện. Mau giao nộp Chu Cảnh Vân, nếu không, chúng ta sẽ lục soát toàn bộ phủ. Sắc mặt Đông Dương Hầu tái nhợt, tay vẫn cầm chiếc cần câu cá vừa quay về phủ để lấy. Hắn kinh ngạc kêu lên, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm thị lang, rốt cuộc là chuyện gì? Quan thị lang nhếch mép cười nhạt. Hầu gia thực biết đùa, ngài không rõ thật sao? Rồi hắn thúc giục, nhanh chóng giao nộp Chu Cảnh Vân, nếu không chúng ta sẽ lục soát. Mặc dù chưa chính thức khám xét, nhưng tiếng la hét, chạy tán loạn của gia quyến bên trong đã vang vọng khắp nơi. Ta, Đông Dương Hầu định nói gì đó, thì phu nhân của hắn từ trong phủ lao ra. Nếu con không dạy là lỗi của cha mẹ, Thẩm thị lang, ông cứ bắt cả hai vợ chồng ta đi. Phu nhân lạnh lùng nói. Đông Dương Hầu tròn mắt, hắn chẳng hay biết gì, sao lại thành lỗi của hắn. Không cần hỏi han gì thêm, cũng chẳng cần lục soát phủ. Phu nhân tiếp lời, đứng chắn trước mặt quan viên, bắt chúng ta đi là được, tất cả đều do vợ chồng ta gây ra. Người hầu, gia nhân và các công tử tiểu thư trong nhà tụ tập lại, nhìn thấy cảnh tượng này và nghe những lời của phu nhân, ai nấy không kìm được tiếng khóc. Phu nhân, mẫu thân, viên quan trao mày. Rồi bật cười nhạt, phu nhân không chịu giao nộp Chu Cảnh Vân sao? Phu nhân nhìn hắn, kiên định đáp, ta đã nói rồi, tất cả đều do ta chỉ dạy, ta mới là thủ phạm. Cứ bắt ta đi, đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng huyên náo cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Chu Cảnh Vân đã về, là thế tử Đông Dương Hầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cổng. Chu Cảnh Vân nhảy xuống ngựa, bước nhanh qua vòng vây binh lính, cao giọng. Chu Cảnh Vân tự thú, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Thị Lang, xin ngài đừng làm khó gia đình ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thị Lang liếc nhìn hắn, lạnh lùng đáp, ngươi đã trở về, vậy thì tốt, ngươi không thể chạy thoát. Chu Cảnh Vân cúi người thi lễ, đây là việc ta làm một mình, không liên quan đến phụ mẫu và gia đình. Một viên quan khác đứng bên cạnh cười khẩy, việc này có liên quan hay không, không phải do ngươi quyết định. Hoàng thượng có lệnh bắt phụ mẫu ta không? Chu Cảnh Vân ngắt lời, nhìn thẳng vào hắn. Các ngài có mang thánh chỉ không? Tất nhiên là không có thánh chỉ, hoàng thượng còn đang mê man. Viên quan kia nhíu mày, Thẩm Thị Lang, thẩm vấn ta xong, việc luận tội phụ mẫu và Đông Dương Hầu phủ ra sao xin để sau hãy bàn. Hiện tại chỉ cần bắt ta, đừng gây thêm phiền phức. Chu Cảnh Vân nghiêm nghị nói với Thẩm Thị Lang. Thẩm Thị Lang nhìn Chu Cảnh Vân hồi lâu, rồi ra lệnh. Dẫn hắn đi, thế tử, Cảnh Vân, có ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Tiếng khóc lóc và tiếng gọi của mọi người trong nhà xen lẫn tiếng la của Đông Dương Hầu. Chu Cảnh Vân quay đầu lại nhìn họ, quỳ xuống hành lễ, cúi đầu lại sâu, rồi đứng dậy quay người, bước đi không nói thêm lời nào. Người trong phủ định chạy theo, nhưng bị phu nhân ngăn lại. Không được khóc, không được kêu la, giọng bà khàn khàn, nhưng đầy kiên quyết. Để nó đi đi, bà nhìn bóng lưng Chu Cảnh Vân, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh, tất cả đều là số mệnh. Chu Cảnh Vân cấu kết với Bạch Phi, cùng Trương Trạch hãm hại hoàng hậu, tội đại nghịch bất đạo, lập tức bắt giam. Những người khác trong phủ Đông Dương Hầu tạm giam trong phủ, không được rời khỏi. Giữa tiếng hô vang, cửa lớn của phủ Đông Dương Hầu từ từ đóng lại. Các quan viên từ kinh triệu phủ tiến lên dán những tấm niêm phong lớn lên cửa. Phố phường râm ran tiếng bàn tán, dân chúng dõi theo Chu Cảnh Vân bị binh lính áp giải. Chu Cảnh Vân lặng lẽ bước, không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Thế nhưng khi bị đẩy lên ngựa, hắn bất giác nhìn về một hướng, giữa đám đông, có một khuôn mặt quen thuộc hiện ra rồi mở đi, rồi lại hiện lên rõ ràng. Là Bạch Ly, gương mặt Bạch Ly đầy vẻ lo lắng, áy náy và đau khổ. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, không nói nhưng đôi mắt như đang gọi tên hắn. Chu Cảnh Vân, nàng dường như muốn bước tới, một bước nữa thôi là có thể đứng trước mặt hắn. Chu Cảnh Vân đặt ngón tay lên môi, làm dấu im lặng, ánh mắt nghiêm nghị. Bạch Ly, đừng mạo hiểm. Bạch Ly, không được sử dụng huyễn thuật, không được vì hắn mà làm những điều không nên làm. Cách chương.